Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2094, cẩn thận bên cạnh ngươi. Thần long khe núi, tuyết lớn bay tứ tung, đao khí dâng lên, kiếm ảnh ngang dọc, đồ thiên đao hoàng trong tay thiên đao lấy cực kỳ nhanh chóng độ cùng tần suất không ngừng mà huy. Động, từng lớp đáng sợ đao khí theo trời trên đao khuếch tán ngang dọc. Hướng về Lam Phong bao phủ. Thế nhưng là Lam Phong lại là hai mắt nhắm chặt. Trong tay nghịch long kiếm cực tốc huy động. Mang theo kiếm ảnh đầy trời ở trước mặt hắn hình thành một mặt kín không kẽ hở tường đến đem đồ. Thiên đao hoàng thiên đao đều ngăn cản. Mặc cho hắn thiên đao phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào đều không làm nên chuyện gì. Khó có thể đột phá Lam Phong nghịch long kiếm phòng ngự. Làm cho hắn sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn thiên đao lực lượng càng lớn. Chạm tại Lam Phong trường kiếm phía trên sức mạnh công kích thì là càng yếu. Còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Nhấc lên có dậy hay không mảy may bọt nước cùng gợn sóng. Hắn thử nghiệm hạ thấp lực công kích. Kết quả Lam Phong trường kiếm phía trên truyền đến lực lượng lại làm cho được hắn phảng phất đối. Mặt là một đầu mở ra miệng lớn cự thú đồng dạng. Lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Dạng này kết quả, làm cho đồ thiên đao hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm cùng khó coi. Hắn muốn trốn, tuy nhiên lại làm sao cũng trốn không thoát. Thủy chung không thể thoát khỏi Lam Phong. Rõ ràng là hắn một mực tại phát động công kích. Thế nhưng là hắn lại không có mảy may nắm giữ đến chiến đấu quyền chủ đạo cảm giác. Làm cho hắn sắc mặt muốn nhiều khó coi phải có cỡ nào khó coi. Dạng này đối thủ khó dây dưa. Làm cho đồ thiên đao hoàng tim đập nhanh. Mặc cho hắn có 10 triệu giống như tuyệt kỹ cũng đều không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này Lam Phong hoàn toàn là chìm đắm trong kiếm thế giới bên trong. Tuy nhiên hắn từ từ nhắm hai mắt trước. Nhưng là ngoại giới hết thảy hắn đều có thể cảm giác được. Riêng là đồ thiên đao hoàng mỗi một cái động tác. Mỗi một lần vung đao quỹ tích, hắn cảm giác trong tay hắn kiếm, cũng là hắn mắt, thái cực sinh lưỡng nghi, Lam Phong kiếm trong tay chợt nhanh chợt chậm, kiếm ý bỗng nhiên dũng mãnh lao nhanh, bỗng nhiên yếu ớt trầm thấp, làm cho cái kia chiến đấu đồ thiên đao hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng khó chịu, kém chút bạo tẩu thổ huyết, loại cảm giác này tựa như là hắn đang ngồi xe điện đụng đồng dạng, cực kỳ không thích ứng. Lam Phong tỉ mỉ cảm thụ được thân thể biến hóa. Trong cơ thể hắn thái cực âm dương kình khí bị hắn theo đế khí bên trong tách rời mà ra vờn quanh. Tại thân thể của hắn bốn phía, phảng phất hai đầu màu trắng đen kiếm long theo trong tay hắn nghịch long kiếm huy động mà du tẩu. Đặc biệt cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim, làm cho hắn trong lòng ngộ ra tới. Phải biết hắn trước hết tu hành chính là thái cực âm dương kình khí. Đối với thái cực âm dương kình cũng là có đặc biệt lý giải. Về sau theo hắn tu luyện dưỡng long quyết liền đem thái cực âm dương kình khí cùng long khí dung. Hợp trở thành đế khí. Liền rất ít lại đi cảm giác thái cực chân ý. Bây giờ hắn dùng kiếm cùng đồ thiên đao hoàng chiến đấu. Lại là làm cho hắn đối thái cực cảm ngộ càng làm sâu sắc khác. Huy động kiếm pháp cũng là dung hợp thái cực chân ý. Cùng thái cực kiếm có chút cùng loại, nhưng là uy lực lại càng thêm khó chơi kinh người. Đối với loại này cận thân vũ khí lạnh kịch đấu, Lam Phong một bộ này cảm ngộ đi ra kiếm pháp không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lựa chọn. Đồ thiên một chém, đánh lâu không xong, đồ thiên đao hoàng thần sắc băng lãnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thể nội cuồng bạo đao khí mãnh liệt bạo phát, thân thể bay vọt lên. Trong tay thiên đao giống như một đầu nộ long, đối với Lam Phong nổi giận chém xuống, đến được tốt, cảm nhận được đồ thiên đao hoàng một kiếm này, Lam Phong cái kia nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Trong mắt hai đạo kiếm ý bôn ba mà ra, cuồng bạo kiếm ý theo trong thân thể của hắn dâng trào mà ra. Cuối cùng hình thành hai bắt mắt đen trắng nộ long vờn quanh tại nghịch long kiếm phía trên. Sau đó bị Lam Phong bỗng nhiên nổi giận chém mà ra. Giống, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. rồi rào kiếm ý mang theo hai đầu đen trắng nộ long hung hăng cùng đồ thiên đao hoàng đao khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Tại rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem xé rách. Cuối cùng hung hăng đâm vào bộ ngực hắn phía trên. Phanh, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Đồ thiên đao hoàng bị kiếm ý chỗ hóa hắc bạch nộ long đánh trúng. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở phía xa trong rừng. Liên tục đụng gãy mấy khỏa đại thụ. Cuối cùng đâm vào một khỏa cổ thụ phía trên. Thật cổ thụ lá cây đều ào ào ào rung động. Khụ khụ, đồ thiên đao hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể bị vô tận kiếm ý xé rách đồng dạng. Hắn trường bào bị kiếm khí xé rách. Trên thân hiện ra vô số tỉ mỉ vết thương nhỏ. Ho kịch liệt thấu lấy. Một chút máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Người bại, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Đang muốn giãy giụa lấy đứng dậy. Một thanh trường kiếm sắc bén lại là đến tại hắn trên cổ họng. Băng lãnh đạm mạc thanh âm cũng là vang lên theo. Làm đồ thiên đao hoàng khó khăn ngẩng đầu đến. Tay cầm nghịch long kiếm lam phong chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm trắng bệch chi sắc đến. Sức lực toàn thân dường như bị rút khô đồng dạng. Một mặt chán nản, người muốn biết cái gì? Qua một lát, đồ thiên đao hoàng khó khăn ngẩng đầu đến, đem ánh mắt rơi vào lam phong trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm. Năm đó chánh thức hậu trường thủ lĩnh đến cùng là ai? Lam phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đồ thiên đao hoàng. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ băng lãnh lời nói. Nghe vậy, đồ thiên đao hoàng khó khăn theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà thả ở trong miệng. Đối với Lam Phong xa xa xòe bàn tay ra. Có lửa sao? Bạch, Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi ngọn lửa bắn ra. Giúp đồ thiên đao hoàng mồi thuốc lá. Đồ thiên đao hoàng dùng sức quất một miệng xì gà. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lập tức thả mới chậm chậm mở miệng. Thực, ta cũng không biết tránh thức người giật dây là ai. Năm đó xui khiến ta chính là chúng ta nghịch minh tam hoàng đứng đầu thần thương. Năm đó nghịch minh còn không có sáng lập. Hắn đáp ứng ta nếu là có thể thành công đem bọn ngươi diệt sát. Liền để cho ta trở thành nghịch minh tam hoàng một trong. Thần thương. Nghe được đồ thiên đao hoàng lời nói. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Hơi chút trầm giọng tiếp tục mở miệng nói. Như vậy Long Vương là ai? Hắc hắc. Nhìn không ra tiểu tử ngươi vẫn còn biết Long Vương. Long Vương chính là vậy chân chính hậu trường người trợ thủ đắc lực. Địa vị cùng thần thương tương đương. Đồ thiên đao hoàng kinh ngạc nhìn Lam Phong liếc một chút. Lập tức điều mở miệng cười. Năm đó muốn đem bọn ngươi trừ rơi có thể không phải chúng ta bọn gia hỏa này làm ra ra quyết định. Mà chính là phía trên nào gia hỏa. Đương nhiên. Bọn họ chỗ lấy muốn diệt trừ các ngươi không chỉ là bởi vì các ngươi Long thứ bộ đội đặc chủng quá. Mức tinh nhuệ vướng bận. Còn bởi vì bọn hắn muốn có được các ngươi mang về viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Cũng là vì thành lập nghịch minh. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, các ngươi về sau đều là trở ngại nghịch minh thành lập phát triển chướng ngại vật. Chỉ bất quá. Bọn họ không nghĩ tới năm đó sự tình vậy mà không có thể làm được triệt để. Để ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ sống sót. Nếu như năm đó các ngươi triệt để chết. Chúng ta nghịch minh bây giờ cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Những tên kia quả nhiên là tốt ánh mắt a. Các ngươi quả nhiên là nghịch minh chướng ngại vật. Khụ khụ, có lẽ là đồ thiên đao hoàng quất xì gà quất quá mức miệng lớn. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn thương thế quá mức nghiêm trọng duyên cớ. Hắn bắt đầu ho kịch liệt thấu lên. Long Vương cùng thần thương thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên đồ thiên đao hoàng. Lại một lần nữa hỏi. Long Vương thân phận chân thật là cái gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là hắn tại Hoa Hạ chính phủ bên trong có được cực kỳ to lớn quyền lực. Còn thần thương. Thân phận của hắn càng thêm thần bí. Ta cũng vẻn vẹn chỉ gặp qua hắn hai lần. Không biết hắn đến cùng là ai. Đồ Thiên Đao Hoàng khổ mở miệng cười. Năm đó Nghịch Minh thành lập, ta là cao quý tam hoàng một trong. Vốn cho rằng có thể sáng lập một phen sự nghiệp, khai sáng ra một mảnh toàn tân thiên địa. Lại không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Khụ khụ, quả nhiên là buồn cười a. Khụ khụ, Đồ Thiên Đao Hoàng dường như biết mình đại nạn sắp tới. Hắn liền đem hắn biết rõ một năm một mười không giữ lại chút nào địa nói ra. Tiểu tử, ngươi, khụ khụ, ngươi có thể lấy một cái hậu bối chi tư thế đi cho tới hôm nay một bước này. Thật là khiến người ta bội phục. Không, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận. Bên cạnh ngươi, phốc phốc, thế mà Đồ Thiên Đao Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong. Trong miệng hắn liền phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Thể nội sinh cơ biến mất, triệt để tử vong. Nhìn lấy Đồ Thiên Đao Hoàng cái kia băng lãnh thi thể, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Vốn cho rằng tìm tới Đồ Thiên Đao Hoàng biến liền có thể biết được hậu trường hắc thủ bộ mặt thật sự, lại không nghĩ tới đạt được vậy mà lại là càng thêm nghiêm trọng thâm trầm đáp án. Trong quốc gia bộ bất an a, mà lại Đồ Thiên Đao Hoàng nói tại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, Lam Phong tâm tình thì là biến đến càng thêm băng lãnh cùng ngưng trọng. Bành, phốc phốc, cự va chạm mạnh âm thanh cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên. Lại là U Linh cùng Vô Ảnh Hoàng hai người chiến đấu cũng đến khâu cuối cùng. Vô Ảnh Hoàng thân thể bị U Linh đánh bay, trong miệng phun ra da đen nhánh huyết dịch, hung hăng nện ở phía xa trên vách đá. Đáng chết, Đao Hoàng cái kia đáng chết hỗn đản. Khó khăn đứng người lên, Vô Ảnh Hoàng xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Khi hắn quay đầu nhìn đến vậy trở thành một bộ băng lãnh thi thể Đồ Thiên Đao Hoàng lúc, cả người hắn hơi sững sờ. Lập tức sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Đáng chết, bào, bạo quân vậy mà đem Đao Hoàng tên hỗn đản kia làm thịt. Bạch, nháy mắt sau đó, Vô Ảnh Hoàng không chút nghĩ ngợi, thân thể hóa thành một cái bóng cùng đại thụ hình chiếu hòa làm một thể. Bắt đầu điên cuồng đào mệnh. Hừ, thấy thế, Lam Phong cùng U Linh hai người trong miệng đều là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thân hình di động, trong nháy mắt ngăn lại Vô Ảnh Hoàng biến thành cái bóng đường đi. Thao Thiên Hỏa Diễm cũng là theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Theo hắn nhất quyền hung hăng đối với đại thụ hình chiếu đập ra. Ầm, phốc phốc, trốn ở đại thụ ảnh từ bên trong Vô Ảnh Hoàng sắc mặt đại biến. Bị Lam Phong quyền đầu đập trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bạch, hắn khó khăn ổn định thân hình, đang muốn lại lần nữa thi triển thân pháp cùng năng lực thoát đi. U Linh lại là không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng đem sắc bén thánh đường ảnh thứ đến tại hắn trên lưng, trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm tới. Dừng ở đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.